Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1311, bị hệ thống lừa rồi, 2 hợp 1. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, hai đỏ ma thi vương chính là mẫu thần vương. Quan hệ này có phần loạn, nhất định phải trọng vuốt gỡ. Tô Nhiên cảm giác chính mình đầu có phần không đủ dùng. Này cao cao tại thượng thần vương, lại đã sớm chết đi. Thật sự là đủ châm chọc, khó trách thần tộc suy sụp đến loại trình độ này, liền đồ đằng nát cũng không có thấy chủ sự thần, cái này chống lại số. Bất quá, chính mình có được đỏ ma thi vương hảo cảm độ, như thế cái hiện tượng tốt, cùng thần vương gần hơn quan hệ, có thể là phi thường khó được sự tình. Không xong, lại tới một cái boss, dĩ nhiên là phi thiên cương thi, thực lực nhất định yếu không đi nơi nào. Tất cả mọi người cẩn thận, đáng giận, để cho chúng ta an tâm giết một cái boss thật tốt. Cần phải cho chúng ta gia tăng độ khó, đây không phải chơi chúng ta sao, cũng không biết là chúng ta chơi trò chơi, còn là trò chơi chơi chúng ta. Móa, khác oán trách, chiến sĩ các huynh đệ, này phi thiên cương thi liền giao cho các ngươi, chúng ta pháp sư giết nhền nhện, tất cả mọi người không muốn buông tha cho trước mắt cơ hội. Dù cho tình thế lại ác liệt, cũng phải đem này ám kim boss cho làm thịt mất. Bá, đỏ ma thi vương từ giữa không trung nhảy xuống tới, dùng ánh mắt nghi hoặc mắt nhìn xung quanh, cũng không có phát hiện muốn gặp được thân ảnh, còn không đợi nó nhìn về phía bị phong ấn huyết nhện. Đám kia chiến sĩ người chơi gầm rú lấy lao đến, đem đỏ ma thi vương bao bọc vây quanh, loạn đao bổ tới, giết chết các ngươi. Đỏ ma thi vương bản không đả thương người ý, hắn mục tiêu lần này là kia bị phong ấn huyết nhện. Lại không nghĩ rằng bị những người này vượt lên trước vây quanh. Hướng phía chính mình động thủ, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, chớ nói chi là lúc này chỉ còn lại bản năng đỏ ma thi vương. Chỉ thấy nó nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng hướng bên người chiến sĩ người chơi. Đinh, không biết nội dung cốt truyện mở ra. Mẫu thần vương ở vào nguy hiểm hoàn cảnh, thỉnh người chơi khô lâu làm lựa chọn tốt. 1. Ra tay trợ giúp nhân loại người chơi đối phó mẫu thần vương. Sẽ gặp lâm thần vương lửa giận. 2. Ra tay trợ giúp mẫu thần vương thoát ly hiểm cảnh. Thần vương vẫn lạc, thì nội dung cốt truyện thất bại. Ngay tại Tô Nhiên xem náo nhiệt thời điểm, hệ thống tiếng nhắc nhở lại lần nữa truyền đến. Trực tiếp cho hắn một đạo chỉ có 2 cái đáp án lựa chọn đề. Hắn biết, hắn nhất định phải thận trọng lựa chọn, mỗi một đáp án đại biểu bất đồng nội dung cốt truyện đi về hướng. Điều này đại biểu vấn đề chọn đội, không thể sơ hốt, từ hai bên góc độ cân nhắc, hắn và mẫu thần vương có một chân, hảo cảm độ không thấp, mà cùng những cái này người chơi, một cái nhận thức đều không có. Về tình về lý đều hẳn là trợ giúp mẫu thần vương. Thế nhưng là hắn cho dù lựa chọn cái thứ hai đáp án. Liền một mình hắn, như thế nào đối phó được gần đây ngàn người chơi. Còn có này huyết nhện tại nhìn chằm chằm. Đây không phải đùa cợt sao. Trừ phi, sử dụng thiên phù, nghịch chuyển thế cục, đại sát tư phương, hệ thống này cháu con rùa. Xem ra đã sớm nghĩ đến chính mình thiên phù. Đinh, người chơi khô lâu lựa chọn ra tay trợ giúp mẫu thần vương. Nội dung cốt truyện đã sinh thành. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Vui sướng trái trứng chết tiệt. Nếu như hệ thống là chân nhân, Tô Nhiên thật muốn bổ nhào qua đạp hắn một cước. Hơn nữa còn là không cần lý do cái loại kia. Mẫu thần vương, người anh em đem tiền đặt cược đều đặt ở trên người của ngươi. Ngươi nên muốn tranh khí a, Tô Nhiên không hối hận lựa chọn của mình. Cho dù đã thất bại cũng không quan trọng, chỉ cần nội tâm thoải mái là được. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị ra tay trợ giúp mẫu thần vương thời điểm. Chỉ thấy gia hỏa này hô lớn một tiếng, giống như nã pháo đồng dạng, sợ tới mức Tô Nhiên cốt thân thể chấn động, thiếu chút từ vách đá thượng té xuống. Vương tọa, còn không trở về. Gì, muốn thiên phù còn chưa xong, còn muốn đem vương tọa cho tính kế thượng, thực đem người anh em xem như từ thiện cơ cấu sao? Tô Nhiên không nói ra được phiền muộn, bất quá, vì nội dung cốt truyện thuận lợi tiến triển, còn có lấy lòng cái gọi là mẫu thần vương. Hắn cũng chỉ có thỏa hiệp. Ta đi, này boss có phải điên rồi hay không? Đánh không lại càn rỡ gào to cái gì? Dọa lão tử nhảy dựng. Nói này vương tọa là cái gì? Đây là cái gì bảo vật? Chạy bằng điện sao? Này cương thi thật sự là tưởng rằng điều khiển máy bay a, một hô liền bay tới. Ngu ngốc có một đám. Sở hữu người chơi cũng không có cầm lấy mẫu thần vương lời đương chuyện quan trọng. Một cái cương thi mà thôi. Có thể cao minh đi nơi nào? Nhao nhao giơ lên trong tay 18 món binh khí. Hướng phía thần vương giết tới. Nhưng từ khí thế nhìn lại, cũng đã đem mẫu thần vương cho hoàn toàn nghiền ép. Vèo, đúng lúc này, một cái tạo hình đặc thù cái ghế từ trên trời giáng xuống. Đem kêu tối vui mừng người chơi đập phá cái đầu rơi máu chảy. Ngoạ táo, cái nào thiếu đạo đức quỷ cột đồ bỏ đi. Nhiều người như vậy ngươi không nện. Hết lần này tới lần khác nện ta. Chấm chấm, bột thật sự là bị này cương thi đem cái ghế triệu hoán tới. Nhanh cướp đến tay, này nhất định là món bảo vật. Những người này lại thấy hơi tiền nổi máu tham. Buông tha cho vây công mẫu thần vương. Hướng phía cái thanh này đặc thù cái ghế cướp đi. Thế nhưng là, đã gây ra nội dung cốt truyện vương tọa, như thế nào lại đơn giản bị người chơi cướp đến tay? Chỉ thấy mẫu thần vương bắt lấy vương tọa, từ trong đám người phóng lên trời, lơ lửng ở giữa không trung. Vương tọa tại va chạm vào mẫu thần vương, lại phát sinh chất biến, hóa thành một đống chất lỏng, bao trùm tại thân thể của hắn mặt ngoài. Biến thành nhất phó ngân quang lóng lánh liên thể áo giáp. Thậm chí ngay cả mũ giáp đều biến ảo xuất ra. Xuất khí trình độ trong chớp mắt bạo dạp. Oh my gosh, OMG, không phải là đang nằm mơ à, còn có loại bảo bối này. Cuồng túng khốc huyễn sâu tặc thiên. Quả thật so với thần khí trả lại thần khí. Móa, ta đã nói cái ghế là bảo vật. Các ngươi còn không đoạt. Hiện đang hối hận à. Giết hắn đi, cái ghế tuôn ra tới. Không chỉ chiến sĩ các người chơi có ý nghĩ này. Những vây công đó huyết nhện pháp sư người chơi. Cũng đều đỏ mắt cái này vượt qua cực phẩm bảo vật. Có không ít người trực tiếp bỏ qua trước mắt huyết nhện. Hướng phía mẫu thần vương phương hướng chạy tới. Mà tới được tô nhiên như vậy. Cả người trực tiếp ngu ngốc tại vách đá. Hắn thiếu chút không có hối hận xuất thì. Tự tay đem một kiện vượt qua cực phẩm trang bị chắp tay làm cho người ta. Này có thiếu tâm nhãn tới trình độ nào? Tài năng làm ra loại này chuyện điên rồ. Trong lúc nhất thời, tô nhiên tại kia hoài nghi nổi lên nhân sinh. Trước mắt tầm mắt đều trở nên vô cùng u ám. Nếu như có thể lặp lại, hắn thà rằng buông tha cho nội dung cốt truyện, cũng không có khả năng bỏ qua cái này chí bảo đấy. Hắn hiện tại đã vững tin. Thần vương xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, ngay tại tô nhiên biết vậy chẳng làm thời điểm, giữa không trung mẫu thần vương lại lần nữa hô to một tiếng. Giống như sấm rền đồng dạng, tại tất cả trong không gian nổ vang ra, lôi vương kiếm, cho ta xuất, cái gì, còn có bảo vật, lôi vương kiếm, quang danh tự liền cao đoan đại khí cao đẳng lần, tuyệt đối không là phàm phẩm, theo ta thấy. Không phải là bạch kim chính là thần khí. Lần này có thể không thể bỏ qua. Cái thanh này vương kiếm ta nhất định phải đặt được tay. Chó má, kiếm này là ta đấy. Có chút tánh khí táo bạo người chơi. Không ai phục ai, còn không đợi này cái gọi là lôi vương kiếm xuất hiện. Trực tiếp đánh nhau, nhưng mà, đương tô nhiên nghe được này cái gọi là lôi vương kiếm thời điểm. Nội tâm một lột bộp. Có cảm giác không ổn, bởi vì hắn phát hiện, kia quen thuộc nước tiểu ý, lại từ bàng quang truyền đi đến trong đầu. Hơn nữa tín hiệu càng ngày càng mãnh liệt, để cho hắn có cảm giác sắp không nín được cảm giác. Này lôi vương kiếm, không phải là kia lôi phạt thần thai ca, tô nhiên càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Hắn theo bản năng lấy tay che đại khố. Dùng ánh mắt của xem thường liếc mắt giữa không trung mẫu thần vương. Cũng đã bị lừa dối xuất một kiện cực phẩm bảo vật. Còn muốn, hệ thống có phải là thật hay không đương chính mình là người ngu sao? Bắt được chính mình dùng sức xa hố. Thật vất vả lấy được bảo vật. Muốn lại thu về trở về. cửa đều không có, biết được lôi phạt thần thạch khả năng giá trị của che giấu. Tô Nhiên dùng sức bụng lấy đại khố kề sát ở trên tường. Tránh để cho bảo vật này lại từ bên cạnh mình chạy đi. Chỉ cần họ khô, cho dù thiên vương lão tử tới, đều đừng hòng lại phải đi về. Sự thật chứng minh, Tô Nhiên suy đoán là rất đúng. Tại hắn cự không phối hợp dưới tình huống, mẫu thần vương lúng túng, hai tay của hắn cử trên không trung, đợi nửa ngày thời gian, cũng không có có thể đều tới cái gọi là lôi vương kiếm. Các người chơi từ vừa bắt đầu điên cuồng đến bây giờ không kiên nhẫn. Sắc mặt thay đổi vài lần, nghi vấn vẻ rất đậm, này cương thi là xuất gia khôi hài a, người anh em quần đều thoát khỏi. Liền nhìn. Đã nói rồi đấy lôi vương kiếm đâu này, người này không lừa gạt người tiêu thụ sao, ta muốn trách cứ, đừng nóng vội, chờ một chút, rất có thể kẹt xe, trả lại trên đường, kẹt xe cái giám, cho dù leo cũng leo tới, chúng ta tất cả đều bị lừa, nó đây là tại kéo dài thời gian, móa, lãng phí mọi người cảm tình, làm thịt nó, lòng tràn đầy chờ mong biến thành công dã tràng. Các người chơi nhiều hơn phẫn nộ đều có nhiều phẫn nộ. Một vòng mới thế công lại lần nữa thành hình, hướng phía mẫu thần vương cuồng oanh loạn tạc lên. Có thể liền vào lúc này, một đạo tiếng kêu chói tai từ phía sau lưng truyền đến. Tô Nhiên cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai là có đạo khốn trận biến mất, huyết nhện lấy được tự do. Lúc này trên trán của nó kia huyết ma yêu kính lại lần nữa nổi lên nồng đậm huyết sắc quang mang. Huyết nhện lượng máu lấy mắt thường có thể thấy tốc độ. Bắt đầu khôi phục lên. Không tốt, nhìn nhện đã thoát khốn. Chết tiệt, cái này phiền toái. Sớm biết trước tiên giết một cái. Cũng không cần bị động như vậy. Ồ, các ngươi mau nhìn. Này nhìn nhện dường như cùng cương thi có cựu oán. Chuyện tốt a, mau để cho mở đường. Ngồi thấy bọn nó cho cắn chó. Tất cả mọi người kinh hỉ phát hiện. Này huyết nhện lại đem bọn họ gạt đến một bên, hướng phía cương thi nhào tới. Hai cái boss ngay trước mặt bọn họ tư đánh nhau. Không ít người chơi bị liên lụy, lượng máu vút vút xuống hàng. Sợ tới mức bọn họ nhanh chóng rời khỏi mấy mét. Sợ mình đi theo gặp nạn. Đinh, bởi vì lôi vương kiếm thiếu hụt, mẫu thần vương thần hồn vô pháp thức tỉnh. Nội dung cốt truyện độ khó trên phạm vi lớn đề thăng. Như thần vương tử vong. Mở ra tử vong trừng phạt, thần tộc danh vọng 10.000, đẳng cấp 20, khí huyết vĩnh cửu 300, tùy cơ tước đoạt một kiện trang bị, kim tệ 1.000, nhưng người chơi khô lâu bang trợ mẫu thần vương đạt được lôi vương kiếm. Cũng thành công đánh chết hoa văn nhền nhện, sẽ đạt được như sau ban thưởng, thần tộc danh vọng 1.000, đẳng cấp 2, khí huyết vĩnh cửu 30, kim tệ 1.000, thần vương hướng nguyện tư cách 1. Đang nhìn đến hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở, Tô Nhiên có một ngụm đậm đặc rãnh không nhả không khoái. Móa, bà mẹ nó dựa, vì thu về này lôi phạt thần thạch, hệ thống quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Liên loại này tổn hại chiêu cũng có thể nghĩ ra được. Thực đặc biệt không biết xấu hổ, âm hiểm, là thật âm hiểm, hệ thống bố trí xuống loại này gài bẫy người không đền mạng cạm bẫy. Chính mình vẫn không thể không nhảy, tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Tô Nhiên xem như nhìn ra, giao ra lôi phạt thần thạch, ngươi hảo ta hảo mọi người khỏe, nếu là dám can đảm không giao, hậu quả này có thể không phải mình đủ khả năng chịu đựng nổi đấy. May mà, hệ thống trả lại đồng ý không ít chỗ tốt, tối thiểu nhất này hai cấp kinh nghiệm cùng vĩnh cửu gia tăng 30 điểm khí huyết liền coi như không tệ. Còn có thần vương hướng nguyện tư cách, này hướng nguyện tư cách là cái gì quỷ, Aladdin thần đèn sao, dùng lôi phạt thần thạch đổi lấy những chỗ tốt này, hệ thống còn không toán quá đen, so sánh một phen lợi và hại, Tô Nhiên nghẹn khuất thỏa hiệp, không có biện pháp, ai bảo trong trò chơi hệ thống lớn nhất đâu này, vèo, một khối hình kiếm cự thạch từ không trung tập kích, đương trường đập vào huyết nhện bụng vệ trên bụng. Thiếu chút liền thì đều cho đập ra. Đây là thần mã đồ chơi. Như thế nào liền tảng đá đều xuống. Khá tốt không có nện vào người. Ai các ngươi mau nhìn. kia Cương Thi đem tảng đá kia bắt lại. Ta đi, khí lực thật là đại. Tảng đá kia ít nhất cũng phải có nặng ngàn cân a. Ta như thế nào cảm giác tảng đá kia có điểm giống thanh kiếm đâu này? Có phải hay không là này Cương Thi theo như lời Lôi Vương kiếm? Ngoạ tào, lại bỏ lỡ một kiện bảo vật. Đương bọn này người chơi đang nhìn đến lôi phạt thần thai tầng ngoài thạch xác bắt đầu chóc ra. Đâu không rõ điều này đại biểu lấy cái gì ý nghĩa. Nội tâm hối hận liền khỏi phải nói ra. Nếu không phải bởi vì này huyết nhện boss, đã sớm xông lên phía trước. Đâu còn có thể chờ tới bây giờ. Các bằng hữu đều đừng nóng vội, trang bị cho dù lại cực phẩm. Boss sau khi chết cũng đều hội bạo ra. Chúng ta chỉ cần đương một cái ngư ông là được. Nào có tranh nhau, người cười cuối cùng còn là ngư ông. Người anh em nói đúng, khiến chúng nó tự giết lẫn nhau. Tỉnh thì lại tinh lực. Thật tốt, lần đầu gặp được loại tình huống này. Boss đang ở trước mắt, lại không thể giết, thật là có ý tứ. Các người chơi đều không có một cái dám động thủ. Sợ đem dẫn lửa thiêu thân. Mong chờ nhìn chằm chằm này hai cái boss lượng máu. Đã tới rồi tàn huyết trạng thái. Lập tức xuất thủ đoạt giết boss. Lôi phạt thần thai thoát khỏi thạch xác áo ngoài. Lôi vương kiếm cuồng bạo dáng dấp triển lộ ở trước mặt mọi người. Sắc bén trên thân kiếm độ lấy một tầng màu lam nhạt lôi đình. Tại mẫu thần vương trong tay lại không hề có không khỏe cảm giác. Lúc này thần vương hai mắt triệt để khôi phục thanh minh. Nhìn thật sâu nhãn che giấu ở trên vách đá Phương Tô Nhiên. Khẽ quát một tiếng, trực tiếp thẳng hướng trước người huyết nhện boss, có lôi vương kiếm gia nhập, thế cục trong chớp mắt bị nghịch chuyển. Huyết nhện cho dù có huyết ma yêu kính giúp đỡ, cũng không phải mẫu thần vương đối thủ, bị đánh không ngẩng đầu được lên, lượng máu hạ thấp nhanh chóng. Huyết nhện há lại sẽ không biết lúc này tình cảnh, trong con ngươi lộ ra hoảng hốt vẻ, thét chói tai vang lên muốn thoát khỏi mẫu thần vương truy sát. Hướng phía đám người phóng đi, không thể để cho này nhìn nhện chạy thoát, thuận chiến các bằng hữu, ngăn trở nó, ha ha ha, nhị hổ tương tranh, tất có một tổn thương, chuyện đó quả nhiên không giả, các người chơi khó nén kích động trong lòng, cảm thấy ôm đoàn chắn huyết nhện phải qua trên đường, liền tình thế trước mắt đến xem, này huyết nhện, cho dù có chắp cánh cũng không thể bay, tại thời khắc mấu chốt này. Tô Nhiên lại là xuất thủ, chỉ thấy hắn đem một cuốn đặc thù quyển trục rút xuất ra. Không chút do dự đương trường xé nát, mục tiêu trực chỉ kia hốt hoảng chạy tục mạng huyết nhện boss. Nộ phong cướp, giết cho ta, chấm chấm, không hề nghi ngờ, Tô Nhiên sử dụng đặc thù quyển trục, chính là tứ đại thiên phù nhất phong phù. Nộ phong cướp, vừa dứt lời, trận trận cuồng phong gào thét lên. Ở giữa không trung hóa thành một cái to lớn phong trường. Hướng phía dưới hung hăng nghiền ép tới. Phạm vi rộng, gần như đem tất cả người chơi đều cho bao gồm tiến vào. Tất cả mọi người bao gồm huyết nhện ở trong. Căn bản không có phản kháng chỗ trống. Trực tiếp bị oanh tiến vào dưới mặt đất. Tất cả tình cảnh nhiều hơn thê thảm liền có nhiều thê thảm. Thiên phù chi uy, bá khí vô cùng, cách trương.